Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 136. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hiện thân. Mặc dù ngươi là một cái Momoko, ngươi cũng là cái này thế giới xinh đẹp nhất, nhất diêm dúa Momoko. Vô Ngạo cười cười, Chin Nhã Phi một ngụm. Được rồi, vì bù đắp vi phu hào thiếu, để cho ta hào hào bồi thường ngươi đi. Vô Ngạo vừa nói, ôm Nhã Phi đi tới sofa. Ở chỗ này, Nhã Phi vẻ mặt đỏ ửng, lại có chút khẩn trương nói ra, bị Yên Nhiên muội muội phát hiện làm sao bây giờ? Nàng cái này nhà giữa nếu như nổi giận lên, ta đây cái tiểu thiếp khả năng liền xong đời. Cát, ngươi nói nhỏ chút không được sao? Vô Ngạo bĩu môi, cười hắc hắc nói, đến, ta ái thiếp, làm cho vi phu hôn nhẹ. Ngươi, ngô ngô ghét ghê, ái thiếp, ta yêu ngươi. Vô Ngạo cùng Nhã Phi lẫn nhau kích động ôm, đang muốn tam dương khai thái, ngũ khí triều nguyên, lên đỉnh thần cảnh, nhưng không ngờ, đột nhiên, từ Vô Ngạo người một cái trong chữ vật giới chỉ, đột nhiên bộc phát ra một không có gì sánh kịp thần lực, trực tiếp đem Vô Ngạo cùng Nhã Phi cho giải khai. Ta đi, vật gì vậy? Vô Ngạo đầu đầy hắc tuyến mà nhìn lại, đã nhìn thấy một vị toàn thân chi lóa, thân thể mềm mại thướt tha, dung nhan diễm mỹ khí chất cao trách xa lạ nữ nhân tử chính vẻ mặt hàm sát, vừa tức vừa não mà ngồi ở chỗ kia. Vị này cô gái xa lạ, xinh đẹp diễm lệ, khí chất cao trách, khí chàng càng là cường đại đến kinh người. Lấy Vô Ngạo cao giai đấu hoàng thực lực, liền ở trước mặt của nàng cảm thấy một tia nguy hiểm. Tuy là của nàng tuyệt thế dung mạo cùng linh linh vóc người đầy đủ si dụ cho người, khiến người ta che già măng mọc, cầu sinh muốn chết, nhưng thời khắc này Vô Ngạo, tâm niệm Nhã Ni cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ an nguy cũng không dám suy nghĩ nhiều. Ngươi là ai? Vô Ngạo trầm giọng hỏi, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Mỹ diễm nữ tử đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vô Ngạo, thấy hắn chi thân lóa thể, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngọc dung ửng đỏ, lạnh giọng nói ra, xú tiểu tử, còn không mau đem y phục của ngươi mặc đi. Ở diện tiền bồn tọa thản lộ thân thể, ngươi có phải muốn chết hay không được nhanh hơn? Vô Ngạo sững sờ, cúi đầu nhìn một cái quả thế, liền có chút ngượng ngùng cầm lấy y phục của mình mặc vào. Sau cùng, Vô Ngạo ánh mắt quét mỹ diễm nữ tử liếc mắt, nhịn không được nhắc nhở, cô nương, ngươi cũng không mặc quần áo đâu. Mỹ diễm nữ tử ngẩn ngơ, tiếp lấy cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt quát to một tiếng, nắm lên bên cạnh quần áo cực nhanh xuyên. Lúc này, của nàng một tấm lãnh diễm ngọc dung, đã là hồng nhược yên hà. Uy, ngươi mặc chính là quần áo của ta a. Toàn thân không mặc gì cả, Nhã Phi không ngừng kêu khổ. Ngươi người này, không hỏi xem sẽ mặc nhân ra y phục, thật là không có đạo lý. Lại nói, ngươi mặc quần áo của ta, ta mặc cái gì à? Ngươi, mỹ diễm nữ tử tiện tay hệ váy nút buộc, đôi mắt đẹp lạc hướng Nhã Phi, lạnh giọng nói, lập tức từ bổn tọa trước mắt tiêu thất, bằng không bổn tọa sẽ biết mã giết ngươi. DXXCMN, mời đối với nữ nhân của ta nói khách khí chút, bằng không bản thiếu kiếm trong tay cũng không phải là dễ nói chuyện. Vô Ngạo nổi giận, rút ra Tu La Ma kiếm chỉ hướng mỹ diễm nữ tử. Nữ nhân của ngươi, hắc hắc, ngươi nhà giữa hẳn là ở sát vách ngọa thất ngủ mới là. Ngươi cái này tốt sắc nam nhân, bổn tọa hôm nay đang muốn trừ ngươi ra. Mỹ diễm nữ tử cười lạnh nói. Vô Ngạo ra đầu tê dần, cảm giác được mỹ diễm nữ tử thân thấy không rõ lắm thực lực, không khỏi quay đầu đối với Nhã Phi nói ra, Nhã Phi, ngươi tìm ngươi khác y phục mặc, lại đi Yên Nhiên trong phòng, người nữ nhân này có chút thần bí, ta trước đem nàng giải quyết rồi lại nói. Ừ, Vô Ngạo, ngươi muốn cẩn thận chút. Nhã Phi vừa dùng ngọc thủ che khuất thân thể mình trọng yếu địa phương. Một bên đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Xoay người hướng cùng với chính mình phòng thay quần áo đi tới. Cái này thần bí nữ nhân cường đại, Nhã Phi là thắm thiết cảm nhận được, mà Vô Ngạo lại ở trước mặt của nàng, không chút do dự bảo vệ tôn nghiêm của mình, bảo vệ mình, điều này làm cho Nhã Phi tâm lý cảm động đến tột đỉnh. Vô Ngạo, nếu như nói trước đây, ta là bị ép với ngươi, như vậy sau này, ta chính là cam tâm tình nguyện với ngươi, mặc dù là làm ngươi cả đời. Vĩnh cửu tiểu tam, tình nhân, vĩnh viễn không được mặt bàn. Ta Nhã Phi cũng không oán vô hối. Nhã Phi ở tâm lý âm thầm nói. Cái này có thể nói cho ta biết. Người rốt cuộc là người nào chứ? Vô Ngạo con người nhỏ bé meo. Lạnh giọng nói rằng, ta là ai? Mỹ diễm nữ tử nở nụ cười lạnh. Là ngươi đem ta từ đạt đến go đại sa mạc. Làm trong thích điều mà mang về. Là ngươi mỗi ngày dùng lớn mặc dù bạn sinh tử tinh nguyên nuôi nấng ta. Càng là ngươi một mực đem ta trở thành một cái sủng vật chơi ngươi nói một chút. Ta là ai? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Vô Ngạo trong nháy mắt nghĩ tới. Ngạc nhiên nói, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục hoàn toàn. Ếch, ngươi bây giờ là thực lực gì? Mặc kệ thực lực gì, dù sao cũng hơn ngươi mạnh mẽ. Mỹ diễm nữ tử, cũng chính là nữ vương Medusa, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Xú tiểu tử, người mỗi đêm cùng nữ nhân của ngươi ngủ bốc lên thời điểm, vẫn không quên mang ta, cho ta xem lấy, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Ghê tởm hơn chính là, vừa rồi ta vừa mới khôi phục thân thể, liền gặp được ngươi và Nạp Lan Yên Nhiên. Nhã Phi cảm thấy khó xử một màn Vân Vô Ngạo. Ngươi nói một chút, bổn tọa muốn đem ngươi thế nào mới có thể giải hận. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Vô Ngạo. Ở nàng là thất thải thôn thiên mãng thời điểm, chỉ số thông minh của nàng cùng tình thương chỉ tương đương với một đứa bé. Đối với Vô Ngạo cùng trùng nữ bốc lên gen bản không hiểu. Nhưng là khi nàng biến trở về nhân loại hình thái sau, liền hoàn toàn hiểu, đồng thời, nữ vương Medusa trong lòng cũng không giải thích được vô cùng phẫn nộ đứng lên. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng nói không rõ đó là cái gì cảm giác. Nàng chỉ biết, nhìn Vô Ngạo cùng bên ngoài nữ nhân của nàng cùng một chỗ phiên vân phúc vũ. Của nàng tâm lý liền đặc biệt khó chịu, đặc biệt tức giận, có thể cái này cùng nàng là thất thải thôn thiên mãng thời điểm. Đối với Vô Ngạo ỷ lại có quan hệ. Lao thẳng đến Vô Ngạo trở thành chính mình độc hữu chính là thân nhân. Nhưng đây tuyệt đối cùng cảm tình dính không bên. Chỉ ít trước mắt mà nói. Chắc là như vậy. Thân môn. Ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.